Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 ác độc nữ xứng Bùi Tịch Hòa. Chương 18 ác độc nữ xứng Bùi Tịch Hòa. Bùi Tịch Hòa cười chiều sư huynh nói thanh tả. Mạnh Phục Linh nhìn thấy sư huynh rõ ràng càng vì ôn hòa thái độ, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, nàng hơi có chút chướng mắt này đó sư huynh. Bọn họ kỳ thật toàn vì từ tam đẳng thăng lên nhị đẳng đệ tử. Thiên tư dung dung, vì một chút tu luyện tài nguyên liền nơi này gánh vác chức trách. Hư ném thời gian, tiên đồ thật đã đến cùng, Mạnh Phục Linh xuất thân không tồi. Trong nhà có tiên đạo trưởng bối, đối côn luân chung một chút việc vặt vãnh đều bị công đạo rõ ràng. Nhưng cùng di nương gần, khó tránh khỏi học vài phần đội trên đạp dưới, Bùi Tịch Hòa lại mẫn cảm vô cùng. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy bên cạnh Mạnh Phục Linh khóe miệng dương ý cười. Nhìn qua nhưng thật ra Ngọc Tuyết đáng yêu, chỉ nàng cảm thấy có chút chói mắt. Mạnh Phục Linh lại thân thiết mà dắt tay nàng, Tiểu Hòa. Chúng ta đi thôi, Bùi Tịch Hòa áp xuống trong lòng mê hoặc. Cũng là cong cong khóe môi, hai người cùng đi trở về trong tiểu viện đi. Mạnh Phục Linh quay đầu đối với Bùi Tịch Hòa cười, nói, kia gà liền đi trước tu luyện. Chúng ta lúc sau lại từng người trừ thời gian đem nhiệm vụ này làm đi. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Mạnh tỷ tỷ mau trở về đi thôi. Bùi Tịch Hòa đồng dạng nâng đi vào phòng. Ngồi trên ghế thượng, tinh tế nhìn chính mình thủ đoạn chỗ kia lưỡng đạo thanh ngân thượng ngôi sao. Trong vòng 3 ngày muốn hoàn thành, nàng nội tâm có chút bí ẩn kích động cùng tò mò. Gieo giống này sống kỳ thật ở đã từng đi cấp Bùi Đại Thành đưa cơm là lúc gặp qua. Thậm chí cảm thụ quá, mệt thật sự. Nhưng hôm nay dùng linh lực gieo giống là muốn như thế nào? Hay là giống đầu đường hẻm nghe truyền những cái đó thần tiên chuyện xưa chung giống nhau? Tiên nhân trong tay véo một bí quyết, tâm tùy ý chuyển, vạn sự toàn an, đạo thuật không biết kêu nàng cảm thấy hưng phấn. Nhưng tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ chốc lát nàng liền bình hạ nỗi lòng, tối hôm qua dẫn linh khí nhập thể. Khấu vang thiên môn, rồi sau đó hấp thu một khối linh thạch, liền đã là buổi sáng bình minh thời gian, lại đi một chuyến nhiệm vụ đường. Hiện giờ đúng là buổi trưa, Bùi Tịch Hòa nghĩ nghĩ. Bụng cũng không đói khát, liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tĩnh hạ tâm thần tới, quyết định tu luyện một hai cái canh giờ. Tới rồi buổi chiều lại đi hoàn thành một tinh nhiệm vụ. Nàng muốn nắm chặt mỗi một khắc thời gian tu hành, hấp thu linh khí chi tốc nhân ba đạo chín tấc linh căn mà cường đến một cái có thể nói trình độ khủng bố, nhưng băng hỏa tương hướng, tam linh pha tạp, cuối cùng có thể vào khí xoáy tụ linh lực thiếu ít nhất 3-4 thành, hơn nữa tam linh căn dục muốn ngưng tụ một cái khí xoáy tụ liền so đơn linh căn sở cần linh lực càng nhiều. Bùi Tịch Hòa nhắm lại hai tròng mắt, đan điền trung tam sắc linh căn phát ra phát sáng, dưỡng khí quyết tự phát vận hành, nuốt nạp quanh mình linh khí. Trong phòng tử đàn sở điêu ma trên giường, tinh xảo nữ đồng mở một đôi lưu ly hai mắt, nàng tay trái nhẹ thác cầm, tay phải có một chút không một chút mà kích thích cái màn giường thượng tua, Khương Minh Châu hai. Trong mắt trung thần sắc mạc danh, cư nhiên thật sự ứng nghiệm. Côn Luân ngoại môn đệ tử trung thật sự xuất hiện Minh Lâm Lang như vậy một người, xuất thân thiên Hải Minh gia, ẩn giấu nhiều năm, hiện giờ nhất minh kinh nhân, này vì thủy linh chi thân, kiêm cụ Minh Lan huyết mạch, như thế tư chất đủ để cùng nàng cùng so sánh, kia mạc danh thoại bản trung nhân vật đã xuất hiện không ít. Mấy ngày này nàng liền vẫn luôn ở hồi ước, còn có những cái đó bị để sót, rốt cuộc là nhớ tới gần nhất một cái, hoặc là nói là sớm nhất một cái, Bùi Tịch Hòa, nàng phàm nhân. Thảo căn xuất thân, bộ dạng minh xu, nhan sắc ở thoại bản trung thậm chí muốn so Minh Lâm Lang cùng Khương Minh Châu càng tăng lên vài phần, thả cũng vì chín tấc linh căn, đáng tiếc vì tam linh căn, băng hỏa tương hướng, thiên tư trung thượng, này làm người xuất thân quá thấp. Ánh mắt hẹp hòi, tính toán chi ly, nhưng xương mặt dày vô sỉ, lại leo lên một cọc thay đổi vận mệnh hôn sự. Cùng một cái tu tiên đại gia thiếu chủ kết làm đạo lữ, nàng nương thế gia tư mà nguyên thuận thuận. Lợi lợi mà đánh sâu vào tới rồi kim đan cảnh giới. Rồi sau đó liền dừng bước không trước, mà hết thảy chỉ là bởi vì nàng cùng Minh Lâm Lang có hai ba phân tương tự dung nhan. Nàng này nhìn như không so đo, lại nơi trốn trong bông có kim, nhằm vào Minh Lâm Lang, cuối cùng bị này phát hiện, làm trò đạo lữ mặt vạch trần nàng, Minh Lâm Lang càng ngay trước mặt hắn. Thân thủ đem Bùi Tịch Hòa đánh thành cho bụi, Khương Minh Châu khóe miệng giơ lên. Hơi mang khinh thường, nàng xuất thân Khương gia, từ nhỏ học chính là tiên đạo pháp, tập chính là ngự giáp tâm, khống chế chính mình tâm, Khương gia tổ tiên đều không phải là không có. Đỉnh thiên lập địa nữ tiên, dựa vào chính mình xông ra tới một mảnh thiên. Nàng đánh đáy lòng xem thường những cái đó leo lên cao quyền nam nữ tu giả ở Côn Luân ngoại môn. Nàng xác thật nghe nói có Bùi Tịch Hòa người này, tư chất xuất thân toàn cùng thoại bản sở tái không sai chút nào, nàng có chút tin tưởng này thoại. Bản chân thật tính, hiện giờ hết thảy toàn ở ấn này phát triển, Khương Minh Châu không khỏi nắm chặt quyền. Bằng gì muốn với Minh Lâm Lang lộng lẫy bắt mắt trong cuộc đời sắm vai một cái vai phủ. Nàng không cam lòng, cũng tuyệt không nhận như vậy mệnh. Khương Minh Châu thiên tính cao ngạo, xuất thân hiển hách, tâm trí vốn là viễn siêu thường nhân, nhưng cuối cùng là hài đồng, chưa chân chính có được thông thấu thanh minh tâm tính. Hiện giờ trong lòng những cái đó không cam lòng, kêu nàng không khỏi đối kia chỉ ở thông mưu trí thượng gặp qua một mặt Minh Lâm Lang nhiều ra chút oán hận. Nàng tay nhỏ hơi huy, trên tay vòng ngọc liền phiêu ra mấy khối trung phẩm linh thạch. Ngược lại nhắm hai mắt, vận chuyển công pháp, Khương Minh Châu đã là bị tố vấn sở định đệ tử. Truyền xuống này một mạch truyền thừa đạo pháp, tam phẩm vạn mộc thiên loan quyết, công pháp phân cửu phẩm. Hoa làm thượng trung hạ tam loại, 9 đến 7 vì hạ, 6 đến 4 vì trung, tam đến 1 vì thượng, ba người gian chênh lệch như uyên. Đặc biệt là thượng tam phẩm, nội chứa thiên địa ảo diệu, cụ bị phi phàm thần vận, này bộ đạo kinh công pháp đem trợ nàng với giai đoạn trước đánh hạ thâm hậu căn cơ, rồi sau đó tích lũy đầy đủ. Chỉ kia sở cần linh khí nhiều đến khủng bố. Nhưng xuất thân Khương gia nàng không ở linh thạch thượng phát sầu. Hiện giờ đã là luyện khí nhị cảnh, Khương Minh Châu đến nay sở háo linh thạch nếu làm người khác hấp thu, đủ để trông đỡ một cái chưa bao giờ tu luyện qua người từ một cảnh trong khoảng thời gian ngắn tấn trước đến năm cảnh thậm chí sáu cảnh, nói chi nhất đồ. Bổn liền vì tranh, lần này tranh phong, nàng tuyệt không thua. Khương Minh Châu biết được thoại bản cốt truyện là không phát sinh quá. Có khả năng nhất phát triển phương hướng là một cái sau này đại phục bút. Tấu chương xong, hết chương.